mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 187, 186 cơ giáp toàn thịnh thời đại sắp xảy ra. Đường U tỉnh lại lần nữa, thời gian đã là ngày hôm sau xế chiều. Tỉnh lại, câu nói đầu tiên hỏi liền là của Vũ Trạch tình huống. Trong phòng U Minh Trung, người quen đô ở Hà Dương, Á Nam, Vi Á, Hạ Trúc, Lâm Hạo, Nam Trúc, Bình Yên, Trương Trọng, Úc Minh, Đông Phương Tuyết, Phong Nguyệt, Phong Hoa, Liệt, Phong Nhã, Cẩn Du, Tống Thiên Hoa, La Sâm, Khố Lạc, Hoa Nhài Đằng. Bất quá lần này trả lời đề nhân liền không nhiều lắm. Hình như đối phương tình huống không tốt lắm. Ấp ấp úng úng nói bất ra cái nguyên cờ Á Nam. U trực tiếp vứt bỏ. Nhìn về bên người Hải Lam. Hải Lam suy nghĩ một chút nói. Dựa theo nhân loại thuyết pháp, chính là não cơn sốc. U lúc đó đại não chính là một mông. Sau đó liền muốn hướng phía Vũ Trạch phòng bệnh xong. Không sai, Lam Phong nàng cũng trị được hào. Sao có thể hội trị không hết Vũ Trạch đâu. Thấy ngăn không được, mọi người cũng đi theo. Còn chưa có vào phòng, liền nghe đi vào trong phòng truyền đến hai nữ nhân tiếng khóc. U chân mày nhíu vừa nhíu, một là của Vũ Trạch mẫu thân nàng hoàn hảo nghĩ, một người khác là ai đó. Nghĩ tới đây U nhìn về bên người mọi người nhất trí rời đi chỗ khác đầu, kia trên trán ẩn ẩn mồ hôi lạnh, nhìn U càng thêm lòng nghi ngờ. Hừ lạnh một tiếng, một đám hồ ly. Không nói xong rồi chính mình chẳng lẽ còn sẽ không thấy sao? Cửa được mở ra, bên trong gian phòng nhân cũng xuất hiện ở U trước mắt. Nghiêm Tùng, U nghĩ tới Vũ Trạch hình như là của hắn hảo huynh đệ. Một hơn 40 tuổi phụ nữ, hẳn là của Vũ Trạch mẫu thân. Một cái khác cũng theo khóc ở Vũ Trạch trên giường nữ nhân trẻ tuổi là ai? Suy nghĩ hồi lâu U rốt cuộc có chút ấn tượng. Hình như lần đó xông quân khu nữ nhân, tự xưng là Vũ Trạch vị hôn thê vị kia, chẳng lẽ Vũ Trạch là có vị hôn thê, kia chính mình còn mạnh hơn hôn đối phương, có tính không là đùa giỡn đàng hoàng phụ nam a. Nghĩ tới đây U xoắn suýt, tiểu Trạch tha, ngươi tại sao có thể không để ý tới mẹ đâu? Ô, ngươi nhượng mẹ cùng khoan thai làm sao bây giờ a? Khoan thai thế nhưng còn ôm hài tử của ngươi a. Nguyên bản khóc vẫn là có thể tiếp thu, nhưng những lời này không thể nghi ngờ là nổ tung đạn hạt nhân a. Bên trong gian phòng trong nháy mắt biến một mảnh tĩnh mịch. Ánh mắt mọi người đô nhìn về U, kia trong nháy mắt nheo lại mắt, khóe miệng câu dẫn ra cười tà. Thế nào nhìn, mọi người thế nào cảm thấy sờn tóc gáy đâu? Đồng thời một run run, Đông Phương Tuyết lần đầu tiên đối với này chính mình vẫn ỉ lại U. Sinh ra sợ hãi chi tâm, tất cả mọi người ngừng lại rồi hô hấp, tựa hồ đang đợi một hồi bão tố tập kích, nhưng U tiếp được đến kia bất ngờ ngoài yên ổn. Lại là nhượng mọi người tại đây đô mở rộng tầm mắt a. Nhàn nhạt thần sắc, đi tới Vũ Trạch trước giường, nhìn hai khóc hy lý hoa lạp nữ nhân đạo, nhân còn chưa có tử, yên tâm đi, hai nữ nhân một nghẹn, quyết đoán đình chỉ khóc. Đô mang theo một chút tức giận nhìn về U, nhưng Vũ Trạch mẫu thân vừa nhìn thấy là U, sẽ không lên tiếng, trong mắt mang theo một tia kính nể, còn có vẻ mong đợi. U ở sở hữu dân chúng trong lòng đó chính là thần tồn tại. Đã nàng nói như vậy, con trai của mình liền khẳng định không có việc gì. Vũ Trạch mẫu thân tin tưởng vững chắc, thế nhưng Lạc San lại không thế nào nghĩ, nhìn U chính là vẻ mặt phẫn nộ. Tiếp theo đó là rít gào, ngươi tới làm gì, chẳng lẽ ngươi làm hại Vũ Trạch còn chưa đủ sao? Tại sao muốn phái cho thế nào nhiệm vụ nguy hiểm, ngươi chính là muốn hắn chết, ngươi này hung ác nữ nhân, chính là thấy không được người khác hạnh phúc có phải hay không? U mặt có chút co quắp, Vũ Trạch mẫu thân kinh hãi, nghĩ muốn tiến lên ngăn, nhưng là có người nhanh hơn. Ba, một bàn tay hung hăng đánh vào nữ nhân trên mặt. Một tiếng hét thảm, nữ nhân liền ngã trên mặt đất, mà tất cả mọi người nhìn về này, hung thủ. Hải Lam một thân yêu nhã đứng ở U đích thân chắc. Trên mặt còn mang theo nhàn nhạt yêu nhã mỉm cười. ai cũng không cách nào đem này yêu nhã đến tận xương tủy nam nhân cùng vừa cái kia động thủ nhân. Liên hệ cùng một chỗ, đối đãi chủ nhân bất kính người, đô nên đã bị trừng phạt. U lại lần nữa co quắp, mọi người hung hăng một giật mình. Lạc San không dám tin tưởng bưng mặt mình nhìn này yêu nhã nam nhân. Nhân lớn lên như thế yêu nhã tại sao có thể đối với mình hạ rảnh tay đâu. Cho đến lúc này, bị một màn này dọa ngốc Vũ Trạch mẫu thân mới giật mình hô một tiếng tiến lên vội vàng nâng dậy Lạc San, đôi u chính là vẻ mặt xin lỗi nói. Xin lỗi, hạm trưởng đại nhân, khoan thai không phải cố ý, nàng chẳng qua là thật chặt Trương Tiểu Trạch. U gật gật đầu một điểm ánh mắt đô phụng thiếu Lạc San. Trực tiếp mở miệng nói, ta muốn cho Vũ Trạch trị thương, các ngươi đô đi ra ngoài đi. Vũ Trạch mẫu thân nghe nói đại hỉ, mang theo một tia cẩn thận từng ly từng tí trong mắt lệ quang nhìn buồn bã nói. Con ta thực sự có thể trị được không? Nhìn thấy U lại lần nữa gật đầu nàng lập tức vui quá nên khóc. Trong phòng nhân lục tục lui ra ngoài, liền còn lại Lạc San, Vũ Trạch mẫu thân cùng Hải Lam. U bất mãn nhìn về phía ba người, Hải Lam đối U mỉm cười thi lễ một cái liền đi ra ngoài. Vũ Trạch mẫu thân do dự một chút cũng kéo Lạc San nghĩ muốn đi ra ngoài. Nhưng Lạc San lại là không vui. Mẹ, ta bất ra, ta muốn xem Vũ Trạch, nếu như ta cũng ra, còn không biết nữ nhân này sẽ đối với Vũ Trạch làm những thứ gì dâm loạn sự tình đâu. Vũ Trạch mẫu thân nghe nói kinh hãi, vội vàng che Lạc San miệng, đối vẻ mặt co quắp U liều mạng đào khiểm, U khóe miệng co quắp ác hơn. Nhìn tĩnh tĩnh nằm ở trên giường Vũ Trạch, lại lần nữa lộ ra một khuôn mặt tươi cười. Tiểu tử ngươi trái lại hảo ngủ, hừ, khó chịu hung hăng niết thượng đối phương bên hông, chính là một hung hăng 360 độ. Giải một hơi U lúc này mới trầm xuống tâm đến giúp đỡ Vũ Trạch trị liệu. Thời gian một giờ quá khứ, trong phòng vắng vẻ, nhượng vẫn chờ bên ngoài trong lòng mọi người rất là bất an. Thẳng đến Vũ Trạch một tiếng hét thảm, Vũ Trạch mẫu thân cùng Lạc San thứ nhất vọt đi vào. Thấy chính là nhà mình nhi tử hung hăng xoa bên hông mình mềm thịt. Mà bọn họ vĩ đại hạm trưởng đại nhân thì lại là vẻ mặt lạnh lùng đứng ở bên giường như là một tử thần bình thường, mà Vũ Trạch kia có chút hủy khuất thần sắc lại là thường thường liếc liếc vẻ mặt khó chịu u. Nhìn đại gia cái kia xoắn suýt a, nhi tử, ngươi thế nào? Có chỗ nào không thoải mái sao? Nhìn mẫu thân lo lắng, bên hông bị hung hăng ninh một mảnh xanh xanh tím tím. Đây chính là Vũ Trạch tỉnh lại thứ nhất cảm thụ. Đau à, có thể không kêu to sao? Bất quá xem ra, là U làm, đã là nàng làm chính mình có thể nói cái gì? Chỉ có thể hướng trong bụng nuốt, có chút không được tự nhiên hướng về phía mẫu thân mình cười cười nói. Mẹ, ta không sao. Chính là vừa làm cái ác mộng, làm tỉnh lại, ha ha, mọi người khinh, loại này nói dối cũng có thể nghĩ ra được. Vũ Trạch mẫu thân cũng hiển nhiên là bị con mình vụng về lời nói dối làm rất không nói gì. Ô, Vũ Trạch ca ca ngươi không sao chứ? Khoan thai thật lo lắng cho ngươi a. Thấy liếc mắt đưa tình Vũ Trạch cùng u, Lạc San trong lòng cái kia khó chịu a. Trực tiếp gào khan một tiếng liền nhào vào Vũ Trạch trước ngực. Nhìn thấy nhân gia mẹ con tình thâm, phu thê tình thâm, u thật sự là không đãi đi xuống dục vọng, liếc mỗ nam liếc mắt một cái liền trực tiếp rời đi. Nhìn Vũ Trạch cái kia trái tim nhỏ nhi là hung hăng bị nghiền nát. Trong phòng mọi người lục tục cáo từ, thẳng đến trong phòng chỉ còn lại có Vũ Trạch cùng mẫu thân. Còn có Lạc San ba người. Vũ Trạch mẫu thân quay đầu đối còn đang khóc Lạc San đạo. Khoan thai a, tiểu Trạch khát nước, ngươi có thể giúp hắn rót chén nước đi không? Lạc San nghe nói ngẩng đầu nhìn mẫu thân cùng Vũ Trạch liếc mắt một cái liền lanh lợi gật đầu đi. Ra ngoài, mà Vũ Trạch mẫu thân sắc mặt ở Lạc San ra khỏi phòng trong nháy mắt liền chìm xuống đến. Nghiêm túc nhìn con trai của mình đạo, ngươi thành thật cho ta bàn giao. Sở dĩ không muốn thú Lạc San là không phải là bởi vì hạm trường. Vũ Trạch nhìn mẫu thân, há miệng, chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ. Thanh âm mang theo khàn khàn đạo, mẹ, ta đã yêu U, rất yêu, nhìn con mình đỏ bừng mắt, mẫu thân hô hấp đô gấp, có chút kinh hoàng đạo, ngươi tại sao có thể yêu hạm trưởng đâu? Trời ạ, vừa nhìn hai người các ngươi thần sắc có chút không đúng. Còn có đám người kia kỳ quái bầu không khí, ta vẫn chỉ là suy đoán, không nghĩ đến lại là thực sự, xem ra hai người các ngươi chuyện, sự mọi người đều biết, Vũ Trạch có chút không có ý tứ nhìn mẫu thân đạo. Bọn họ bao nhiêu biết điểm, ai, ngươi cũng đừng quái mẫu thân lòng ta ngoan, nếu như không có Lạc San, ta còn là rất xem trọng của các ngươi thế nhưng bây giờ Lạc San ôm hài tử của ngươi. Ngươi, mẫu thân có chút không biết phải làm sao, ta biết, Vũ Trạch thần tình trong nháy mắt tối đi xuống, hạm trưởng có thể hay không lợi dụng chính mình trước quyền khó xử khoan thai. Hảo cùng ngươi cùng một chỗ a, đây mới là nàng lo lắng nhất, lời này lập tức nhượng Vũ Trạch tự diễu khởi đến, mẹ, chẳng lẽ ngươi cho là đương U biết ta có vị hôn thê, hơn nữa có đứa nhỏ sau, còn có thể để ý ta sao? Ha ha, ta chỉ là nàng đông đảo người theo đuổi chung tồi bé nhỏ không đáng kể. Thậm chí là kém nhất một, ta không xứng với U. Ta, nhìn nhi tử nước mắt trên mặt, mẫu thân tâm đột nhiên đau ôm lấy nhi tử đầu. An ủi đạo, tiểu chạy tha, khóc lên đi, khóc lên sẽ không đau đớn. Nhi tử nức nở tiếng khóc quả thực nhượng mẫu thân tâm đô nát. Mà ngoài cửa vẫn nghe trộm Lạc San thì lại là cả khuôn mặt đô tái rồi. Trên mặt giữ tợn thần sắc chợt lóe, liền như không có việc gì đi ra. Trong hoa viên nữ nhân thần bí xuất hiện lần nữa. Nhìn mặt mang kiên quyết chi sắc Lạc San, mang theo một tia nghiền ngẫm nhi đạo, nghĩ như thế nào thông? Lạc San oán độc ngẩng đầu đạo, đối, bất luận muốn trả giá thế nào đại giới, ta đều muốn nhượng nữ nhân kia thống khổ. Ha ha ha, hảo, hảo, hảo, lúc này mới đúng thôi. Nữ nhân kiềm chế tiếng cười, làm cho người ta sờn tóc gáy. Vừa mới an tĩnh lại không bao lâu, Hải Lam lại là nói cho U một kinh hãi tin tức. Đó chính là đám kia diệt tàn hạm đàn tinh tế thương nhân. Rất nhanh liền hội về, thu tàn hạm xác, tin tức này thế nhưng đem vốn có muốn đánh này phiến tàn hạm đàn chủ ý U. Tạc không nhẹ, quyết định thật nhanh, liền muốn mang theo Hải Lam xông hồi tàn bên trong hạm đem mặt trên các loại người máy chiến đấu. Cấp thu nạp, đây chính là một đại bảo dấu A. Một tuần đến không ngừng bận rộn với hy vọng hào cùng tàn hạm đàn UU là bất diệt nhạc hồ. Không chỉ là UU chính mình vui vẻ, càng lạc đương nhiên muốn thuộc Lam ra mọi người cùng kia ngành học nghiên nhân viên. Nhìn một cái gần như thần kỳ người máy. Mặt đất người máy chiến đấu, nhân hình người máy chiến đấu, chiến xa hình người máy chiến đấu, phẳng sinh hình người máy chiến đấu đằng đằng, ngay cả bầu trời phi hành người máy cũng có. Tối làm cho người ta líu lưỡi cùng trước mắt sáng người đương nhiên muốn thuộc về cỡ trung cơ giáp, cùng hạng nặng cơ giáp. Lúc này cơ giáp nghiên cứu căn cứ nội, đó là phá lệ náo nhiệt. Đại lượng nghiên cứu khoa học nhân viên đem ở đây vây quanh một chật như nêm cối. Mặt đất người máy chiến đấu, có nhất định trí năng, bình thường phụ thuộc với nhân loại binh sĩ chấp hành chiến đấu nhiệm vụ. Một, loại nhân hình người máy chiến đấu, phối thuộc về nhẹ hình cơ giáp bộ đội, cùng nhẹ hình nhân loại cơ giáp sĩ binh tỷ lệ vì 4:1. Nhiệm vụ chủ yếu là ở nhẹ hình cơ giáp sĩ binh dưới sự chỉ huy. Chấp hành chiến đấu nhiệm vụ. 2. Chiến xa hình người máy chiến đấu. Độc lập biên chế, coi chiến đấu cần phối thuộc về nhân loại cơ giáp bộ đội. 3. Phẳng sinh hình người máy chiến đấu. Mô phỏng theo các loại côn trùng hoặc động vật chế tạo. Độc lập biên chế, coi chiến đấu cần phối thuộc về nhân loại cơ giáp bộ đội. Phẳng sinh hình người máy chiến đấu trung bộ phân có nhất định năng lực phi hành. Nhưng nhiệm vụ chủ yếu còn là lấy mặt đất là chính. Cho nên dựa theo thói quen, vẫn đem kỳ hoa vì mặt đất người máy chiến đấu hàng, Lê Hân ánh mắt sáng lên nói thẳng ra trước mắt. Hắn kỳ giá cơ giáp, trời ạ này đó hiện tại đô là của chúng ta sao? ta muốn hướng hạm trưởng xin lập tức bắt đầu nghiên cứu. Ta nhất định phải ở sinh thời, chế tạo ra thuộc về nhân loại chính mình người máy chiến đấu. Một có lai huyết thống lão già tóc bạch kim kích động kêu to. Nga, mau nhìn xem đây là cái gì? Trời ạ, ông lão ta cao huyết áp a. Một cái khác vẻ mặt nếp nhăn cổ già trực tiếp che trái tim mình. Là không thiên phi hành người máy, do công kích hình mẫu hạm mang theo. Nhiệm vụ chủ yếu là cướp đoạt gần tầng khí quyển, xa tầng khí quyển cùng gần vũ trụ quyền khống chế bầu trời. Tịnh đối mặt đất công kích thực thi cự ly gần không trung chi viện. Bởi tầng khí quyển hoạt động dễ dàng quan trắc cùng khống chế. Cho nên không thiên máy bay trên cơ bản áp dụng không người thiết kế, Lam Phong cũng hưng phấn. Nhìn một giá bầu trời phi hành người máy đạo, còn có ở đây, trời ạ, là nhẹ hình cơ giáp, cốt nhục thăng cấp bản. Lam Bách trực tiếp thất thanh kêu lớn lên, cỡ trung cơ giáp thường gọi là cao tới. 3-4 mễ, nhân hình, nhân loại trang bị, người thao túng ở vào cơ giáp thân người bộ phận. Toàn thân có trình độ nhất định bọc thép phòng hộ, phân phối chung đường kính cơ pháo, tịnh trang bị chút ít đạn đạo. Nhiệm vụ chủ yếu là chỉ huy người máy tác chiến, cũng vì nhẹ hình cơ giáp cung cấp hỏa lực chi viện đằng, một lão già rất nhanh tiếp lời lên đường. Ra phán đoán của hắn, hạng nặng cơ giáp thường gọi là hỏa châu, nhân loại trang bị, cao 4 mễ, khoan 2 mễ, trường 4 mễ tả hữu. Thích đáng ít nhất 4 chân, có tốt hơn bọc thép phòng hộ năng lực, đỉnh trí nhiều vũ khí tháp đại bác, chia làm có người thao tác cùng không người thao tác hai loại. Có người thao tác đại hình cơ giáp thành viên 3 nhân. Một người vì vũ khí viên, một người vì phòng lái, một nhân người máy chiến đấu chỉ huy viên, tác dụng tương tự với hiện tại xe tăng, kỳ phòng hộ lực tối cao, chủ vũ khí vì năng lượng vũ khí. Phó vũ khí vì động năng vũ khí, vây quanh bên cạnh hắn một cái khác lão già nói tiếp. Trời ạ, ta quyết định phải đem chính mình sàng chuyển đến nơi đây đến. Ta muốn hòa thân yêu cơ giáp cuộc sống. Những lời này là một cơ giáp nghiên cứu cuồng trực tiếp quát. Sau đó ôm chính mình yêu tha thiết cơ giáp chính là một trận cuồng thân. Cái kia hãn a, may mắn, ở đây người máy đều bị đặt ra trình tự. Đối với nhân loại không thể kinh đi công kích, nếu không không chút nghi ngờ vị này nhất định sẽ bị hắn ôm cơ giáp trực tiếp quan thượng quấy. Nhiễu tình dục tội danh, mà trực tiếp đập chết, nhìn thí nghiệm căn cứ nội một đám tóc xám trắng, mang theo kính mát, nhưng đầy mặt hồng quang nghiên cứu khoa học nhân viên không ngừng vây quanh thu được người máy. Xoay quanh, hưng phấn giống như là bắt được âu yếm đồ chơi đứa nhỏ bình thường. Nội tâm có một loại thỏa mãn cảm, đem ở đây không gian để lại cho này đàn chưa kịp cơ giáp điên cuồng nghiên cứu giả. Lui ra ngoài, nàng bây giờ còn muốn đem Hải Lam nói tàn hạm đàn nội quan trọng nhất năng lượng tinh hạch cấp thu. Bởi vì ngày mai hy vọng Hào liền muốn lợi dụng không gian khiêu dược kỹ thuật. Ly khai nơi này, dựa theo Hải Lam thuyết pháp đó chính là, không biết. Những thứ ấy tinh tế thương nhân cụ thể ngày về, nhưng tàn hạm đàn năng lượng tiêu hao đã tiếp cận cuối. Này liền ý nghĩa, bọn họ sắp trở về, tiếp tục ở tại chỗ này, chỉ có thể là kế tiếp tàn hạm đàn kết quả. Đây cũng không phải là kỳ vọng, còn cái gọi là năng lượng tinh hạch, nghĩ tới đây mắt chính là sáng ngời. Hải Lam nguyên bản chỗ tàn hạm vậy mà đã đạt đến 4 sao văn minh đỉnh. Cách 5 sao văn minh chỉ có một đường chi sai, bọn họ sử dụng đã không còn là cái gọi là lò phản ứng hạt nhân năng lượng. Dùng Hải Lam lời đến nói chính là, cái loại đó nguyên thủy chiếm dụng không gian cực đại, năng lượng ở tiêu hao đồng thời cũng sói mòn rất nhiều. Là hoàn toàn lãng phí thêm ngu ngốc phương pháp, tôi muốn chết chính là hắn thả ra đại lượng tai hại thân thể bức xạ. Đối nhân viên công tác thân thể tạo thành cực đại phá hư. Nhìn xem chúng ta sử dụng kết tinh năng lượng hạch, không chỉ rất tốt cắt đứt năng lượng tiết ra ngoài, trọng yếu nhất là hắn sẽ không thả ra đối thân thể tai hại vật chất. Hơn nữa căn bản không chiếm không gian, đồng dạng một đại hình lò phản ứng hạt nhân chiếm không gian năng lượng đại tiểu. dùng năng lượng của chúng ta hạch đến chuyên chờ. Chỉ cần nắm tay đại tiểu là được rồi, mà các ngươi lại vẫn cần tròn 100 mễ không gian phạm vi. Cái này cũng chưa tính ở một bên tác nghiệp nhân viên công tác cùng khí giới. Đây quả thực là đối không gian cực đại lãng phí. Vì Hải Lam những lời này, UU đem tàn trên hạm những thứ ấy đã năng lượng tiêu hao không còn năng lượng kết tinh hạch. Đấu cấp cướp đoạt một lần, bên trong mặc dù đã không có năng lượng, nhưng hắn cấu tạo cùng nguyên lý còn là đặc biệt đáng giá nhân loại nghiên cứu cùng học tập. Đương nhiên phương diện này sự tình liền giao cho Hải Lam. Chế tạo cùng nguyên lý nghiên cứu chính là Hải Lam liên quan nhân viên nghiên cứu đầu đề. Cùng UU không nhiều lắm quan hệ. Nga, đúng rồi, còn có một kiện đáng mừng sự tình muốn tuyên bố. Vậy là của hy vọng hào định hướng không gian khiêu dược kỹ thuật ở Hải Lam dưới sự trợ giúp. Đã xu với thành thục, hơn nữa Hải Lam trên tay nắm có nguyên bản tàn bên trong hạm. Kinh hành tinh tế lưu lạc lúc sở khắc tinh tế đi tuyến đường. Đối phụ cận tinh vực cuối cùng là có nhất định hiểu biết. Sẽ không lại là người mù sờ tương, tượng không đầu con ruồi bình thường, mà không gian trành hướng nhảy kỹ thuật. Mấu chốt nhất chính là cần tinh tế tọa độ, mà Hải Lam đến rất tốt giải quyết này một vấn đề khó khăn không nhỏ. Nói chung một câu nói, Hải Lam chính là UU, thậm chí toàn bộ hy vọng hào thật lớn phúc tinh. Hiện tại mọi người nhìn phía ánh mắt của hắn đều là nhìn nào đó bảo tàng khổng lồ bộ dáng. Mặc dù không phải nhân loại, Hải Lam cũng cảm nhận được Alexander. Gần đây hai ngày này, vẫn quan tâm tàn hạm nguyên vật liệu UU, suy nghĩ thế nào mới có thể đem tàn hạm chung kia số lượng khổng lồ xác cũng cùng nhau nghĩ biện. Pháp mang đi, lại bị Hải Lam báo cho biết, nếu như hy vọng hào giả bộ tái, sợ rằng gặp lâm quá tải nguy hiểm, lúc này mới mồ hôi lạnh nhớ lại nàng đã thu nạp kia người máy chiến đấu khổng lồ số lượng. Người máy chiến đấu chung, cỡ chung người máy chiến đấu, cao tới 300 giá, hạng nặng người máy, hỏa châu, 100 giá, mặt đất người máy chiến đấu, loại nhân hình người máy chiến đấu 10.000 giá, chiến xa hình người máy chiến đấu 1.000 giá, phẳng sinh loại các loại người máy chiến đấu 2.000, còn có bầu trời phi hành người máy 1.500 giá. Này trong trừ loại nhân hình người máy chiến đấu là loại nhỏ người máy chiến đấu ngoại. Cái khác toàn bộ đều là hạng nặng người máy. Cái này cũng chưa tính UU mạng lưới những thứ ấy duy tu hình, phục vụ hình đẳng phụ trợ loại người máy. UU nhìn đã với nàng cực kỳ không nói gì Hải Lam lúng túng cười. Yếu yếu hỏi một câu, còn chưa có quá tải đi. Hải Lam bất đắc dĩ nhìn mình này có chút mơ hồ chủ nhân đạo. Nếu như trước kia lò phản ứng hạt nhân không có thay đổi, hy vọng hào thượng đại bộ phận chứa đựng loại tinh thiết không có bị ta tinh luyện cải tạo. Hiện tại đúng là đã quá tải. UU sờ sờ chính mình trên trán mồ hôi lạnh, quang cố chính mình sảng nhìn hậu cần. Đây cũng không phải là chuyện tốt. UU nghĩ lại là vừa nghĩ. Đã hy vọng hào thượng nguyên bản tự mang dự phòng phi thuyền tài liệu cũng có thể tiếp tục tinh luyện, là không có ý vị. Hy vọng hào có thể tiếp tục thêm tinh gia cố, thậm chí là mở rộng. UU mắt lương thiện nhìn về Hải Lam, nhìn ra nhà mình chủ nhân ý tứ, Hải Lam lại là rất bất đắc dĩ nói. Chủ nhân, này không chỉ cần nguyên vật liệu, càng cần nữa phi thuyền nhưng ngừng tinh cầu. Ngươi không có khả năng trông chờ chúng ta ở vũ trụ trong tinh không liền hoàn thành này tất cả. Đây là không hiện thực. UU ánh mắt mở đi. Nhìn Hải Lam rất là không đành lòng đạo. Chủ nhân, ở đây không gian tọa độ ta đã ghi chép xuống. Chỉ có sau này còn có cơ hội chúng ta về lấy tài liệu chính là. Hiện tại trọng yếu nhất là tìm được một tòa có thể sinh tồn tinh cầu mới là chính sự. UU nghe nói tinh thần lại lần nữa chấn động. Chặt Romy bồ an bài tất cả. Hy vọng hào thu được thật lớn thu hoạch tin tức ở trước tiên truyền đạt cho tất cả dân chúng. Ở dân chúng tiếng hoan hô chung, mọi người lại lần nữa vùi đầu vào khẩn trương làm việc chung. Hy vọng hào trên dưới đồng lòng, rốt cuộc ở sửa sang lại một tuần lễ sau, muốn lại lần nữa bắt đầu khởi hành. Nhìn vô tận trời sao, U đột nhiên cảm thấy chính mình nhỏ bé, giống như là biển rộng lý một hơi nước tử, ngay cả giọt nước cũng không tính là đi. Ở mọi người chờ đợi cùng hy vọng chung, hy vọng hào lại lần nữa bước lên hành trình, lần này có Hải Lam định vị. Điểm dừng chân là cách tàn hạm cách nhau không xa một khác phiến tinh hệ. Vì mau chóng bố trí ổn thỏa xuống, UU không thể không áp dụng liền tiến nguyên tắc, mặc dù là như vậy, hy vọng hào vẫn như cũ ở Hải Lam dưới sự chỉ huy kinh được rồi 13 thứ liên tục nhảy mới vừa. Tới mục đích gần trời sao? Đối chỉ là gần, muốn nghĩ cụ thể tìm được Hải Lam sở nói kia mai tinh cầu. Hy vọng hào còn muốn tiếp tục dựa vào đi trước mấy tháng lâu. Mà bây giờ hy vọng hào trải qua hơn 10 thứ không gian khiêu dược. Tiêu hao năng lượng đã qua bán. Cũng may có Hải Lam bảo đảm. UU còn không đến mức phát điên. Biết mấy tháng sau này là có thể thấy lục địa hy vọng hào dân chúng càng thiêu đốt chính mình tất. Cả kích tình, cực độ nhiệt tình vùi đầu vào công việc của mình chung đi. Đương nhiên cái này cũng không đại biểu cho mọi người đều là muốn như vậy. Để lời nói với người xa lạ canh 2A, Nhàn Nhàn gục xuống, có hay không khen thưởng A. Thần ái các, Nhàn Nhàn ở hướng các ngươi triệu hoán vé tháng. Khen thưởng, hắc hắc, tà ác thổi qua, hết chương.